phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, 91, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 12, Tạ Hư trở lại tông môn chuyện thứ nhất, nguyên bản muốn đi thấy Biệt Vô Dục báo cái tin, chỉ là đi được tới nửa trình, lại lâm thời xoay cái cong, hắn đột nhiên nhớ tới cái kia tiểu Bạch Long, cũng không biết như thế nào. Tạ Hư biết được Bạch Kiều lúc này đã có linh trí, tự nhiên sẽ không coi như bình thường xúc vật đối đãi. Cho nên bên tòa kỵ đều áp ở thuần thú phong thú lều chung. Tiểu Bạch Long nghỉ ngơi địa phương lại là một mảnh rộng mở rừng trúc. Giữa rừng trúc dựng dục một mảnh thật lớn linh trì hồ nước. Đương nhiên, đây cũng là vì làm vai chính thụ cùng Bạch Kiều ám sinh tình tố, mới cố ý tích ra tới xa xôi địa giới, cực dục tông trên dưới, cũng chỉ có xa hoa lãng phí đến cực điểm Tạ tiểu tông chủ. Đái tòa kỵ như thế chi hảo, cũng chọc không ra phê bình. Tạ Hư ẩn thân hình, xuyên qua chính mình dưỡng long rừng trúc, cách xa xôi liền thấy giữa không trung kích động khởi thật lớn bọt nước. Một cái bạch dao hướng trên bầu trời bay đi. Cái đuôi thượng màu bạc vảy ở thủy quang cùng ánh nắng dưới tương đương ra rực rỡ lượng sắc. Có vẻ thần thái phi dương cực kỳ, mặc dù cách xa như vậy, Tạ Hư vẫn là bị lóe đến khép hờ nhắm mắt, trên mặt đều phẳng phất tiếp xúc tới rồi những cái đó ướt át hơi nước. Tiểu Bạch Long hưng phấn đến tựa hồ có chút không bình thường. Có lẽ là tới thời gian xảo. Tạ Hư thế nhưng thật nhìn đến bên hồ đứng một bóng hình gầy yếu bạch khi thanh niên. Nửa trương sườn mặt ở dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ trắng nõn. Thanh tuấn vô cùng, không cần nghĩ nhiều, liền biết vai chính thụ. Bạch Tử Phù quả nhiên như trong cốt truyện như vậy. Đối Bạch Kiều tâm sinh thương tiếc, không chỉ có cho nó trị thương, còn thường xuyên mang theo linh quả tới đầu uy nó. Đúng lúc này, cũng là hơi dương lên tay liền ném ra mấy cái thịt quả no đủ. Hồng diễm diễm linh quả, làm tiểu Bạch Long phá thủy mà ra, to rộng thú khẩu một ngụm nuốt vào, liền điểm nước sốt cũng không bắn ra tới. Tạ Hư liếc mắt một cái liền nhận ra, kia nhìn qua bình phàm vô kỳ trái cây là đối yêu thú cực có chỗ lợi chu long quả. Ngày thường Bạch Kiều đều ở trong hồ kiếm ăn, chắc bụng đủ để, nhưng ấu long cực kỳ khuyết thiếu linh khí, cũng trách không được đối chu long quả loại này thiên địa linh vật thèm thành như vậy. Đó là yêu thú bản tính, không có đại lượng linh khí, liền rất khó hóa thành hình người, thoát thai hoán cốt. Tạ Hư thấy vai chính thụ cùng Bạch Kiều gian cốt truyện tiến triển thuận lợi, trong lòng có chút vui mừng, đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nghe nói bên cạnh rừng trúc truyền đến tất tốt tiếng vang. Mấy cái thô tay thô chân kim đan kỳ nội môn đệ tử thần sắc bất thiện xuyên qua rừng trúc. Một phen bắt đang ở uy thực linh quả vai chính thụ. Bạch Tử Phù nhân tu luyện công pháp duyên cớ, so tầm thường trúc cơ đệ tử muốn nhạy bén một ít. Nhưng mặc dù sớm cảnh giác, vẫn là tránh không khỏi mấy cái kim đan kỳ vây đổ. Cuống quýt chi gian, nhưng thật ra đem trong tay linh quả cấp bóp nát, đỏ tươi thịt quả cũng nước sốt tản mát ra thanh hương. Đảo làm những cái đó nội môn đệ tử chán ghét mà lánh một tránh chất lòng. Chào phúng nói, dọa thành như vậy, thật không giống cái nam nhân. Tạ tiểu tông chủ híp lại híp mắt. Với hắn mà nói, chu long quả tuy không tính như thế nào chân quý, nhưng một cái trúc cơ đệ tử có thể lấy ra bực này thiên địa linh vật, tất nhiên sẽ chọc phải phiền toái. Bạch Tử Phù đem chu long quả nghiền thành nhìn không ra nguyên hình thịt quả. Thật là ổn thỏa nhất cách là mơ siêu những cái đó tản ra, người tới không có ý tốt hơi thở nội môn. Đệ tử, lại có chút quen mắt, Tạ Hư chỉ nhìn chằm chằm một hồi, liền nghĩ tới, này không phải đoạt vai chính thụ thất khiếu liên hiến cho chính mình cái kia kim đan chân nhân sao? Dường như là kêu phù âm tới, hắn cùng Bạch Tử Phù có tư oán, bị một hồi chào phúng Bạch Tử Phù thập phần hảo tính tình. Hắn hơi nhíu nhíu mày, ngữ khí thanh lãnh, phù âm sư huynh có chuyện gì? Hắn bị không cùng xiềng xích trụ thủ đoạn đã nổi lên hồng tới. Hiển nhiên phù âm xuống tay không nhẹ, kim đan chân nhân đôi lông mày chi gian tràn đầy tức giận. đối mặt như vậy thuận theo Bạch Tử Phù, cũng không có vừa phân tâm mềm, chỉ ngả ngớn nói, ngươi hiện tại, cũng còn ra vẻ như vậy thanh cao sao? Tạ Hư ở bên nhìn, liền cân nhắc ra một phân không đối tới. Này phù âm thật sự cực kỳ giống đối vai chính thụ ái mà không được thẹn quá thành giận. Nối tiếp xuống dưới tiết mục cũng trong lòng biết rõ ràng. Ở trong cốt truyện, như vậy tâm mộ vai chính thụ người qua đường quá nhiều. Xa không đến mức sốc ra cái gì sóng gió. Đang chuẩn bị rời đi, liền nghe kia bên hồ hai người lại tranh chấp lên. Phù âm âm lãnh thanh âm theo hồ tin đồn lại đây. Tạ Hư thân hình hơi hơi một đốn, ngoặc kép, người lúc ấy nói với ta, kia thất khiếu liên bất quá là vô tình lấy được, quyết không phải muốn hiến cho Tạ tiểu tông chủ hống hắn niềm vui. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người A Dua không thành, liền mỗi ngày hướng dưỡng tâm hồ này chỗ chạy, ai chẳng biết nơi này dưỡng chính là Tạ tiểu tông chủ cái kia giao long tọa kỵ. Phù âm thong thả, ung dung mà nói xong. Lại trầm thấp cười lạnh lên, à, còn muốn mượn một cái xúc vật tiếp cận Tạ tiểu tông chủ. Người loại này thân phận, nói vậy không rõ ràng lắm này giao long cũng không thảo Tạ tiểu tông chủ yêu thích. Cũng đừng mượn này nằm mơ. Bạch Tử Phù, ngoặc kép, nơi xa Tạ Hư, ngoặc kép, phù âm phía sau những cái đó kim đan đệ tử, cũng sôi nổi cười nhạo lên. Lại không phát hiện kia nguyên bản thành thơi lẻn vào trong hồ giao long. Ở phù âm nói ra, nói vậy không rõ ràng lắm này giao long cũng không thảo Tạ tiểu tông chủ yêu thích khi. Đột nhiên mở cực đại long nhãn, trên người kia bóng loáng màu bạc vảy, đều phẫn nộ mà dựng lên, giao long thân hình thật lớn, phá thủy mà ra khi, màu bạc bọt sóng như là nổ tung pháo hoa, tinh điểm dừng ở nhân thân thượng. Sinh đao, phù âm chỉ thấy một cái thô to vô cùng cái đuôi ném lại đây. Đem hắn đánh đến một cái quay cuồng, hợp với phía sau những cái đó kim đan chân nhân đều bị quăng đi ra ngoài. Này còn chẳng qua làm phù âm chật vật một ít, khẩn tiếp mà đến mới là sát chiêu. Kia đầy trời đánh tới, hỗn loạn vô số thật nhỏ băng lăng cột nước, hàm chứa một cổ lành lạnh yêu khí, rõ ràng là muốn hắn mệnh. Phù âm cũng không kịp tự hỏi, liền lấy ra trên người trưởng bối cho phòng ngự pháp khí. Một đạo lam quang che ở trước người, hiểm chi lại hiểm địa bảo toàn chính mình, chỉ là kia cột nước vẫn chưa dừng lại, đụng phải cái chắn sau lực lượng thế nhưng chưa tiêu hao hoàn toàn. Lại quải một đạo cong, toàn xâm nhập bên cạnh tinh mịn rừng trúc bên trong, những cái đó thật nhỏ băng lăng, ngạnh sinh sinh tiêu diệt một mảnh rừng trúc. Cứng cắp thẳng tắp cây trúc ngã xuống, xanh biếc trúc diệp rơi xuống đầy đất, chỉ là liếc mắt một cái nhìn lại, rách nát giữa rừng trúc, một thân tuyết hạc lụa Tạ tiểu tông chủ, liền phá lệ thấy được, Tạ Hư, ngoặc kép, trong tay hắn nhéo một quả nhân hao hết linh khí mà khô khốc bồ đề tử. Vừa mới cũng đúng là này bồ đề tử vì hắn ngăn trở đột nhiên không kịp phòng ngừa một kích. Chỉ là lại tưởng che giấu thân hình cũng đã muộn. Mọi người đã thấy rõ kia trong rừng trúc người tướng mạo sao. Cũng đều là cứng đờ. Bạch Kiểu vốn định hân hoan mà thấu đi lên. Đãi ở đột nhiên xuất hiện chủ nhân bên cạnh làm nũng lấy lòng. Nhưng nó thấy kia chọc một mảnh rừng trúc, tự biết gặp rắc rối. Có chút bất an mà nửa nổi tại trên mặt hồ không dám nhúc nhích. Tạ tiểu tông chủ khẽ thở dài một cái. Cũng trách không được Bạch Kiểu là trong cốt truyện trung khuyển công. Còn không có hóa người liền, hộ thê thành như vậy. Nói vậy hắn lúc sau cốt truyện sẽ không quá hảo quá. Bạch Tử Phù từ Tạ Hư xuất hiện khởi, liền cả người đều là ngốc. Hắn nhớ tới lúc trước phù âm cùng hắn tranh chấp nói. Không biết vì sao trên mặt một trận nóng lên, lúng túng nói, những lời này đó, ta đều nghe thấy được Tạ Hư nói. Vai chính thụ mặt càng đỏ hơn, như là bị nghẹn một chút, ấp úng nói không ra lời nói tới. Tạ Hư liếc mắt một cái liền hiểu rõ hắn đang lo lắng cái gì. Ngữ khí bình đạm nói, ta rõ ràng, Bạch Tử Phù kia cây thất khiếu liên là vì chính công đàm đường cố ý dục sinh ra tới. Chiếu cố Bạch Kiểu càng là thuận theo cốt truyện, cùng chính mình không quan hệ, cũng không biết kia phù âm là từ đâu não bổ ra tới khúc chiết chuyện xưa. Bạch Tử Phù ngây người ngẩn ngơ, thầm nghĩ Tạ tiểu tông chủ rõ ràng cái gì? Rõ ràng chính mình vui mừng hắn không thành, kia rõ ràng chính là phù âm ngậm máu phun người tới. Chỉ là lúc này Tạ Hư hái được mặt nạ, một bộ cực diễm lệ hảo tướng mạo, đứng ở Thúy Trúc chi gian, bào đế Trúc Diệp nhẹ nhàng, mặc dù hắn biểu tình hờ hững, kia hơi hơi dơ lên mắt đào hoa lại dường như mang theo ý cười giống nhau. Làm người xem không tức giận nổi, Bạch Tử Phù đột nhiên liền tưởng, người như vậy, bị người thích cũng là hẳn là, hắn hẳn là thói quen đi, biện giải nói liền hàm ở trong miệng, cũng không nói ra được, Tạ Hư cũng chính vì khó, hắn tưởng hiện tại liền rời đi đi tìm Biệt Vô Dục. Coi như chưa thấy việc này, nhưng hắn lại lo lắng vai chính thụ bị chính mình phát hiện, lại bị phù âm tìm phiền toái. Lúc sau cũng không dám tới chiếu cố Bạch Kiều, cốt truyện muốn sinh sai là mơ siêu do dự sau một lúc lâu vẫn là nói. Sau này, người phụ trách chiếu cố ta tọa kỳ, nếu có yêu cầu phân lệ, ở ta nhà kho chướng mục chi, hắn lại thấp giọng nói. Cũng mặc làm ta lại nhìn thấy ức hiếp đồng môn sự, này đó là cấp Bạch Tử Phù một chương bùa hộ. Mệnh, phù âm liền mặt đều ghen ghét đến hơi hơi vặn vẹo. Hắn cúi đầu, che giấu trụ chính mình giữ tợn biểu tình, ngoặc kép, là, mà Bạch Tử Phù càng là giật mình tại chỗ. Sờ không rõ Tạ Hư tâm tư, nhưng là ở trong lời đồn ăn chơi trác táng ương ngạnh Tạ tiểu tông chủ. Tựa hồ ngoài ý muốn mềm lòng, so với những cái đó kim đan chân nhân càng không vui. Chỉ sợ cũng là tiềm tàng trong nước Bạch Kiều, nó vảy theo hồ nước kích động phập phồng. Nhìn chằm chằm trên mặt hồ Bạch Tử Phù khi, trong mắt hiện lên một phân cảnh giác cùng địch khí, bỗng nhiên há mồm, cắn ảnh ngược ở trong nước Bạch Tử Phù bóng dáng, nổi lên thật lớn bọt nước, Tạ tiểu tông chủ công đạo xong này đó, liền cũng rời đi, nhân hắn mới chúc cơ kỳ, phụ thân hắn Biệt Vô Dục cấp chuẩn bị không ít một chút chân nguyên liền có thể thúc dục phi hành. Pháp khí. Chỉ là loại này pháp khí ngồi dậy không khỏi không thoải mái. Tạ Hư rất ít dùng đến, Biệt Vô Dục sở cư ở cực dục tông chủ Phong Linh Tiêu Hạp. Nhân đây là Tạ Hư khi còn nhỏ trụ địa phương, hiện tại còn bảo tồn tảng lớn, di tích, tỉ như trên mặt đất đều phô đệm chăn mềm mại sạch sẽ yêu răng ra hổ mao. Ngày ngày có đệ tử vẩy nước quét nhà, mỗi cách vài bước liền kiến tiểu hài tử món đồ chơi. Ngựa gỗ, thang trượt, khiêu bản linh tinh, nghe nói đều là từ nhân gian giới đưa tới đúng mốt đồ vật. Cách đó không xa kiến cảm lạnh đình, Tạ Hư còn nhớ chính mình giờ hội nghị thường kỳ bị Biệt Vô Dục ôm đi đình hóng gió uy điểm. Tâm mơ siêu kỳ thật hiện tại qua đi, đình hóng gió chung cũng bị hoa sen bánh, kim ô trà linh tinh, là Biệt Vô Dục nghĩ Tạ Hư ngẫu nhiên sẽ đến Linh Tiêu Hạp. Nói không chừng có muốn ăn ngọt thời điểm mơ siêu Biệt Vô Dục đãi chính mình. Thật là tận tâm mơ siêu chỉ là Tạ Hư nghĩ đến lúc sau cốt truyện. Vẫn là đem nỗi lòng sửa sang lại bình tĩnh. Biệt Vô Dục rất ít bế quan. Y hắn lời nói, tu vi cũng đột phá không bao nhiêu. Còn chậm trễ cùng con trai độc nhất hưởng tiên luân chi nhà canh giờ. Thường lui tới. Tạ Hư chỉ cần đi Linh Tiêu Hạp chủ điện liền có thể tìm được hắn. Lần này cũng giống nhau, nhưng Tạ tiểu tông chủ lúc này tựa hồ tới không khéo. Biệt Vô Dục ở phát giận tới, một cái thanh bào tuấn mỹ trung niên nhân run run rẩy rẩy quỳ gối ngoài cửa. Người khác định không thể tin được, người này là cực dục tông tứ đại trưởng lão chi nhất Ngọc Tư. Lúc này hắn bị trong điện lăn ra đây cái gì linh khí tạp đầu. Lại trốn cũng không dám trốn, liền lấy chân nguyên ngăn cản cũng không dám, vẻ mặt đau khổ làm cái trán bị đánh đến tím tím xanh xanh. Bên cạnh còn quỳ một cái bạch y nữ tử, là cực dục tông đại sư tỷ, cũng là Ngọc Tư lão tổ đệ tử đích truyền, nàng so dỡ xuống một thân tu vi sư phụ còn muốn càng mau phát hiện Tạ Hư tồn tại. Lập tức đôi mắt liền sáng, dùng khẩu hình hô, Tạ tiểu tông chủ. Tạ Hư nhíu mày nói, Ngọc Thanh sư tỷ, phụ thân như thế nào làm cho nữ hài tử quy? Ngọc Thanh là thật nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt ám chỉ Tạ tiểu tông chủ mau vào đi hống hống phụ thân hắn. Chờ Tạ Hư mới vừa bước vào chính điện một bước, liền nghe biệt tông chủ mãn nén giận khí âm trầm thanh âm. Cút đi, Tạ Hư, tốt tác giả có lời muốn nói. Biệt tông chủ, đừng đi hư hư QAQ. Hết chương.